Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2575, 912. Trịnh Nhân, dưới chân núi, Nghiêm sư phó đứng chắp tay, mặt mỉm cười nhìn mấy cái cụ già. Chư vị, sự việc đã nói, Nghiêm sư phó nói, trong núi biến đổi lớn, không cách nào chiêu đãi các vị. Tạm thời hồi đi, ngày khác chúng ta tái tụ. Nghiêm mỗ làm bồi tội. Nghiêm sư phó, tới đã tới rồi. Một người vóc dáng rất cường tráng, mặt lộ vẻ hồng quang ông già khó khăn nói. Vừa gặp Thịnh sự, hắn nói chuyện ấp à ấp úng. Muốn nói lại thôi, Nghiêm sư phó đối mặt mấy người, mặt mỉm cười. Ta là tới đón ông chủ Trịnh lên núi bữa tiệc nhỏ. Thuận tiện và chư vị nói một chút, lần này là nhà ta bên trong chuyện, bất tiện tiết lộ, còn xin trở về đi. Nghiêm sư phó, ta bôn ba ngàn dặm, dù sao phải để cho chúng ta liếc mắt nhìn đi. Một cái mặt mũi khô cằn ông già ngồi trên chiếu, sắc mặt vô cùng là không tốt xem, chỉ nói một câu nói liền bắt đầu ho khan, môi của hắn tím bầm, nhìn rất dọa người. Đặc biệt là Thế Hùng, người đây là đang ta và nói chuyện. Nghiêm sư phó trên mặt mỉm cười không có chút nào thay đổi, nhưng mà giọng nhưng nặng mấy phần. Ngồi trên chiếu ông già trên mặt bắp thịt rung động mấy cái, nhưng không có lên tiếng. Ngươi là muốn thừa dịp loạn lấy thành sơn cửa trận pháp hủy hết, muốn tiêu diệt chúng ta một mạch là phải không? Ngươi cùng có gan liền tới, nhát gan liền tán. Nghiêm sư phó nhìn bằng nửa con mắt bát phương, già nuôi trong thân thể tựa hồ dựng dục vô cùng lực lượng vô tận. Đối mặt mấy vị lão giả và bên cạnh bọn họ người, không sợ hãi chút nào. Mấy chiếc xe từ đằng xa núi gian lái tới, Nghiêm sư phó khẽ mỉm cười, nói, đang khách tới, thứ cho Nghiêm mỗ chiêu đãi không chu toàn. Nói xong, Nghiêm sư phó chắp tay sau lưng, về phía trước chậm rãi đi tới, ngồi trên chiếu ông già mặt lộ âm ngoan, nhưng mấy tức bây giờ, nhưng cố ép xuống, ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, bọn họ đều biết, nhưng mà ai cũng không dám khẳng định vị kia là không phải còn ở trong núi. Sẽ không ra tay, mấy trăm năm chưa từng có chuyện, mới bắt đầu chỉ là tới xem náo nhiệt một chút. Nhưng Nghiêm gia đóng cửa không ra, lúc này mới sinh ra một số tâm tư. Thiên nhân giao chiến, khô cằn hung ác ông già cuối cùng vẫn là cố kềm chế trong lòng mấy phần khô ý. Quyết định xem một chút nói sau. Nghiêm sư phó cũng không để ý người chung quanh, hoặc là sợ hãi hoặc là ánh mắt tham lam. Đứng ở ven đường, hơi khom người, khoảng cách thượng xa. Hắn một mực duy trì cung kính tư thái, chờ đợi màu đen xe cộ lái tới. Dưới chân núi mọi người mặt lộ vẻ kinh dị. Nghiêm sư phó cái này tư thái thả vậy quá thấp đi. Nghe nói vị kia ông chủ Trịnh chỉ là người bình thường, tại sao Nghiêm sư phó sẽ làm như vậy? Đây cũng không phải là thông thường tôn trọng, nhún nhường bên trong mang không gì sánh nổi kính ý. Sợ là năm đó đối mặt sư tôn thời điểm cũng không quá như vậy. Màu đen xe cộ chậm rãi lái tới, ngừng ở Nghiêm sư phó trước mặt. Nghiêm sư phó, ngài làm cái gì vậy? Trịnh Nhân có chút ngượng ngùng xuống xe nói. Ông chủ Trịnh, đêm qua việc nhà bận rộn, chân thực ngại quá, hôm nay bữa tiệc nhỏ, ngài nhất định phải uống một ly. Nghiêm sư phó cười vang nói. Nói đến uống rượu, Trịnh Nhân sắc mặt biến, nước tăng lực sự việc giống như là một mảng lớn mây đen vậy bao phủ ở Trịnh Nhân đỉnh đầu. Thỉnh thoảng sẽ có tia chớp đánh xuống tới, chức năng gan thận có thể cấp tính tổn thương, mặc dù không thể nói là suy kiệt, có thể Trịnh Nhân cũng không muốn loại chuyện này mà phát sinh một lần nữa. Uống rượu, sợ là lão Phan chủ nhiệm cũng khuyên không đi xuống một ly. Chỉ là Nghiêm sư phó nói quá khách khí, một cái lão nhân ra khom người cùng tự mình tới, liền vì uống ly rượu, Trịnh Nhân có chút nhỏ lúng túng. hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, khắp nơi nhìn một cái, vừa vặn xem thấy được hai cái màu đỏ hệ thống mặt bản tới. Cầm sự việc cho sai đi qua đi, có lẽ nghiêm sư phó liền sẽ quên chuyện này, khẳng định không thể trước đáp ứng. Thời điểm lên núi và nghiêm sư phó âm thầm nói rõ tình huống. Mình là thật không thể uống. Vừa nghĩ tới chuyện uống rượu mà, Trịnh Nhân là tương đương cẩn thận. Trịnh Nhân lúng túng cười một tiếng. Sau lưng Tô Vân nói, nghiêm sư phó, nhà ta lão bản không thể uống. Ta cùng ngài như thế nào? Đây là đại hỷ sự. Nghiêm sư phó lời còn chưa dứt, liền thấy được Trịnh Nhân nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào ngồi trên chiếu trên người lão già. Lão kia người mặt lộ vẻ hung ác, tựa hồ vẫn còn ở thiên nhân giao chiến bên trong. Một đôi mắt nhìn Trịnh Nhân, bạch nhãn nhân phân bố bốn phía, trung gian con người lẻ loi nổi lơ lửng. Ba bạch nhãn rất ít gặp, cái này loại bốn bạch nhãn lại là hiếm thấy. Vị lão tiên sinh này, Trịnh Nhân nhìn ông già, mặt mỉm cười đi tới. Trịnh, nghiêm sư phó muốn kéo Trịnh Nhân, nhưng nói một chữ liền dừng lại. Hắn tựa hồ lòng vừa nghĩ, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, tóc hoa râm đón gió mà động. Ừ, anh bạn trẻ này là... Hung ác ông già biết còn hỏi. 912, Trịnh Nhân cười nói, ngày ngày thường ở trong núi đi. Mặt mũi hung ác ông già không rõ ràng, khẽ gật đầu. Tâm niệm điện tránh, vị này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là biết còn hỏi. Trước mắt vị này, nghiêm sư phó như vậy khách khí, chắc là trợ giúp đàm sư phụ ban ngày phi thăng vị kia. Hắn là muốn tìm mình phiền toái sao? Mặt mũi hung ác ông già cẩn thận ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhân. Cẩn thận đề phòng trước. Vậy được rồi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ngài tình huống. Hẳn đi bệnh viện thăm xem, có lẽ còn có biện pháp. Mà hắn vừa nói, Trịnh Nhân nhìn về phía sau lưng lão giả tên tráng hán kia. Muốn lập tức đi ngay, ngươi còn có cứu, ngươi nói gì sao? Người to con có chút tức giận, ánh mắt trừng giống như là đồng linh như nhau nhìn Trịnh Nhân. Ngươi có bệnh, khẳng định phải đi bệnh viện, Trịnh Nhân bình thản nói. Nếu là từ trong núi tới, ta phỏng đoán ta suy đoán hẳn không vấn đề gì. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, nhìn trước mặt hai người, ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen, không ngừng đánh giá bọn họ. Nhưng Tô Vân nhìn không hiểu, cũng có chút nghi ngờ, có phải hay không gần đây bắp thịt, khớp xương có đau đớn, liền mấy ngày này chuyện. Trịnh Nhân hỏi, giả thần giả quỷ. Người to con trách mắng, tinh thần vậy không từ trước tốt, luôn là có mất sức cảm. Trịnh Nhân mỉm cười, tiếp tục nói, không phải giả thần giả quỷ, ngươi mới vừa bị bệnh, vẫn là ẩn núp kỳ, đi bệnh viện dùng mấy ngày thuốc liền tốt, mà vị lão tiên sinh này, bị bệnh thời gian quá lâu, dược vật chỉ có thể khống chế, nhưng không cách nào trị tận gốc. Nghiêm sư phó cau mày, hắn không có nghi ngờ Trịnh Nhân giải thích, mà là nhỏ giọng giới thiệu. Ông chủ Trịnh, bọn họ là Nam Dương đặc biệt là nhà người, nhiệt đới dễ dàng hơn có vấn đề. Trịnh Nhân không để, ý tới sẽ đặc biệt là nhà cái này liền nghiêm sư phó cũng phải đối mặt gia tộc. Mà là nhẹ nhàng nói, người cổ đổ vào nịnh hót sưng to lên, trên tay có ban đỏ. Ta hỏi ngươi, ban đỏ có phải hay không sẽ di động? Ngoặc kép, người to con ngẩn ra. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, nhìn dáng dấp ta đoán không lầm. Ban đỏ di động, đổ vào nịnh hót sưng to lên. Có mất sức, những bệnh trạng khác cũng không trọng yếu. Cân nhắc là ẩn núp kỳ bệnh lam. Bắt chặt thời gian đi bệnh viện, dùng một. Hai tuần penicillin là có thể trị tận gốc. Mà ngươi, Trịnh Nhân nhìn ngồi trên chiếu, mặt mũi hung ác ông già. Vậy cùng đi chứ, mặc dù không có thể trị tận gốc, nhưng là một giải phẫu có thể chậm tách ra khớp xương đau đớn.